Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3463, chương 3463, không quá phận chứ. Trong đại điện, Diệp Lăng cùng cái này thiên phụng thánh tôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Mà người khác tắc thì là như trước phân loại ở đại điện trái phải hai bên. Đều nhìn chòng chọc vào đối phương. Chỉ bất quá mà, hiện tại âm dương đạo cung bên này các cường giả, từng cái đều là nắm chắc trong lòng, vẻ mặt không sợ nhìn đối diện những thứ kia Bỉ Ngạn cung gia hòa. Mà Bỉ Ngạn cung những tên kia, từng cái cũng đều là chột dạ rất, thỉnh thoảng sợ hãi nhìn Diệp Lăng. Nói đi, Diệp Lăng dẫn đầu mở miệng trước, lãnh đạo nói đạo, được. Đã như này ta đây đã nói. Thiên phụng thánh tôn ho nhẹ xuống, mà sau phiết liếc mắt Diệp Lăng, lạnh rên một tiếng. Theo ta Bỉ Ngạn cung trong cổ tịch ghi chép, từ lúc 13 vạn năm trước, cái này Tây Sơn vị diện về ta Bỉ Ngạn cung quản, thuộc về ta Bỉ Ngạn cung bộ hạ. Chỉ bất quá về sau Bỉ Ngạn cung có chút lòng có dư mà lực không được đủ, quản lý chưa tới mức, vì vậy tạm thời buông tha, lại bị âm dương đạo cung cho nhân cơ hội cướp đi. Bỉ Ngạn cung đây bụng bự, cũng liền không truy cứu. Bất quá bây giờ muốn lần nữa đem thuộc về chúng ta đồ đạc cấp cho trở về, điểm này không quá phận chứ. Cái này Tây Sơn vị diện ở trên Kim Long mỏ, nhưng là làm cho âm dương đạo cung đạt được không ít tốt chỗ. Hiện tại cầm về nói, các ngươi cũng là kiếm, như thế nào, ta nói ngươi thấy thế nào? Thiên phụng thánh tôn nói xong về sau, dương dương đắc ý nhìn Diệp Lăng, mà trong phòng mọi người càng là nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Đều ở đây chờ Diệp Lăng mở miệng đây, dù sao hắn nói, vậy coi như có thể quyết định tất cả a. Có thể, ta không có ý kiến. Ta cảm thấy là hẳn là trà, dù sao lấy trước thuộc về các ngươi chứ sao. Nhưng là Diệp Lăng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Làm nói xong lời này về sau, dù cho thiên phụng thánh tôn đều dại ra vô cùng nhìn Diệp Lăng. Tốt như vậy nói, Diệp Lăng, Tây Vương mẫu nghe đến đó cũng là có chút nóng nảy. Không minh bạch Diệp Lăng đến cùng có ý tứ, nhưng là mới vừa kêu Diệp Lăng tên, rồi lại câm miệng, nàng rất tinh tường Diệp Lăng tính cách. Cái này gia hỏa căn bản không thể nào biết thua thiệt. Theo tiên giới đến tam thập tam ngoại thiên, trở lại đến mênh mông tinh không, hắn lúc nào bị thua thiệt. Ái cha cha, không nghĩ tới Diệp Lăng thánh tôn như vậy thức đại thể đây. Đã như đây, ta đây đi trở về bẩm báo cung chủ, nhưng sau cho các ngươi một ít thời gian chuẩn bị rút lui. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta khẳng định ở cung chủ nơi ấy nói tốt cho các ngươi. Dù sao ngươi là quyết sách người mà. Ha ha, thiên phụng thánh tôn được kêu là một cái kích động, Bỉ Ngạn cung cái khác người cũng là từng cái thí điên thí điên. Ai cũng không nghĩ tới nhiệm vụ như vậy hoàn mỹ kết thúc. Ai chờ, ta chỗ này đây cũng có một chút sự tình. Đang ở thiên phụng thánh tôn cao hứng bừng bừng thời điểm, đột nhiên bị Diệp Lăng một câu nói cắt đứt. Nói, chỉ cần có nhu cầu gì, ta có thể đại biểu cung chung cố gắng hết sức tự thỏa mãn các ngươi. Thiên phụng thánh tôn rất là vui vẻ gật đầu. Cái này sự tình nếu như ngồi vững lời nói, cái kia với hắn mà nói, nhưng là một chuyện đại hỷ sự a. Không nói khác, trở về sau lão thiên nhân khen thưởng, tuyệt đối có thể để cho hắn cao hứng bay lên. Theo chúng ta âm dương đạo cung ghi chép đây, các người Bỉ Ngạn cung hiện tại chỗ ở Sơn Môn a, ở 36 vạn năm trước, đã từng là của chúng ta quyền sở hữu. Nhưng mà chúng ta trước kia cũng là bỏ mặc quản lý, cho nên liền tạm thời cho các ngươi Bỉ Ngạn cung ở nơi ấy tạm thời chiếm. Hiện tại thế nào chúng ta muốn trở về? Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta nói yêu cầu này không quá phận đối với đi. Ngươi chỉ cần có thể thay thế Bỉ Ngạn Cung bằng lòng chúng ta điều kiện này. Như vậy Tây Sơn Vị Diện a, chúng ta lập tức chắp tay tương nhượng. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói. Mà một bên những cái này đang ở lo lắng Bỉ Ngạn Cung cùng đại hạ biên giới các cường giả, rốt cục thở ra một hơi dài, hoàn toàn bật cười. Còn Bỉ Ngạn Cung mới vừa rồi còn cao hứng những tên kia. Từng cái khuôn mặt sắc cúi xuống phía dưới. Trong tròng mắt hàn quang lóe lên. Cái này Vương Bát Đản khinh người quá đáng a. Diệp Lăng, lời này của ngươi có phải hay không có chút quá phận? Một bên Thiên Phụng Thánh Tôn thình lình đứng dậy, cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Lăng quát lên, muốn Bỉ Ngạn Cung sơn môn. Ngươi làm sao không muốn toàn bộ Tốt Hàn Tinh khoảng không đi? Ồ, quá phận ấy ư, ta làm sao không có cảm giác đến? Diệp Lăng ngẩn ra, chợt khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Thiên Phụng Thánh Tôn hít sâu một hơi, chợt lãnh cười lạnh, mà sau lại ngồi trở lại đến cái ghế lên. Rất rõ ràng hắn miễn cưỡng đem cái kia cơn tức giận đè xuống phía dưới. 36 vạn năm trước, cái kia lúc này là lúc nào rồi? Ngươi tại sao không nói 1 triệu năm trước đi? Ngươi còn nói mênh mông tinh không đều là ngươi Âm Dương Đạo Cung đây này. Chứng cớ đâu? Ngươi cho ta bắt ra chứng cứ tới. Thiên Phụng Thánh Tôn thình lình vươn tay hướng Diệp Lăng lắc lắc. Nhưng là, Diệp Lăng lại cười lên ha hả. Ngươi vừa rồi không còn nói 13 vạn năm trước đây mà. Chứng cớ đâu? Ngươi cũng cho ta bắt ra chứng cứ tới a. Ngươi có cổ tịch ghi chép, chúng ta cũng có a. Nếu như các ngươi lấy về đúng là chính xác, chúng ta đây lấy về vì cái gì không đúng? Chẳng lẽ chỉ cần các ngươi già mồm át lẽ phải không cho phép chúng ta? Ta có thể đại biểu Âm Dương Đạo Cung cùng đại hạ biên giới. Cái này Tây Sơn Vị Diện chỉ cần các ngươi muốn, vậy lấy đi. Chẳng qua ngươi có thể không thể đại biểu Bỉ Ngạn Cung. Diệp Lăng nói đến nhất về sau, rất là giễu cợt phiết hắn liếc mắt. Đại biểu Bỉ Ngạn Cung. Xong rồi đi, nếu là hắn dám đại biểu Bỉ Ngạn Cung đem sơn môn đều cho Âm Dương Đạo Cung, phỏng chừng lão thiên nhân được tự thân đánh tới một cái tát đập nát hắn. Diệp Lăng, ta là thành tâm thành ý ở cùng ngươi đàm luận. Ngươi nếu như già mồm át lẽ phải lời nói, như vậy sự kiện tình liền không có gì chỗ giảng hòa. Sau một khắc, cái kia Thiên Phụng Thánh Tôn thình lình đứng dậy, thấp giọng giận dữ hét. Diệp Lăng gật đầu, đã không có gì có thể nói, vậy tiễn khách. Dứt lời, Diệp Lăng kiều chân bắt chéo, căn bản không nhìn nữa Thiên Phụng Thánh Tôn liếc mắt. Một màn này đem Thiên Phụng Thánh Tôn chọc tức a, nghiến răng nghiến lợi, hay hảo hảo, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thiên Phụng Thánh Tôn hít sâu một hơi, lược câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người trực tiếp ly khai. Cái này Thiên Phụng Thánh Tôn vừa đi, cái khác Bỉ Ngạn Cung cường giả đều đi theo hoa lạp lạp toàn bộ ly khai. Không có một cái dám tiếp tục lưu lại. Diệp Lăng, tiếp phía nên làm cái gì bây giờ? Tây Vương Mẫu nhìn về phía Diệp Lăng rất là ngưng trọng hỏi. Trị ngọn không trị gốc a? Hơn nữa, cái này Tây Sơn Vị Diện tình huống là càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó giải khai, lại như thế rằng co nữa. Vị Diện Kim Long mỏ sinh ý được hoàn toàn vàng, cái gì làm sao bây giờ? Nói cho mọi người. Lập tức đại lượng đào quáng a. Diệp Lăng nhìn Tây Vương Mẫu mỉm cười nói. Đào quáng, trong lòng mọi người tất cả giật mình, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Đào quáng làm cái gì? Lại bán không được, ngươi nghĩ khai chiến? Tây Vương Mẫu thình lình tỉnh ngộ hỏi. Cái khác người nghe đến đó, mỗi một người đều là khẩn trương. Khai chiến, cái kia liên lụy khả năng liền lớn a. Không được, không được, không được. Vì sao muốn phải là khai chiến đâu? Diệp Lăng cũng là cười rộ lên. Tiếu Dung được kêu là một cái thần bí a lệnh trong lòng người sợ hãi. CVT, chương mới nhất ả vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.